Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 778. Chương 778, nhìn đem ngươi có thể. Thái tá lo, đừng quá đắc ý quên hình. Chớ ở trước mặt ta phách lối. Cách nói lực hét lớn lên tiếng. Hắn đương nhiên không muốn bị thái tá lo xem thường. Rokusiki Ogi, siêu, lục vương pháo, dứt lời, liền chỉ nghe thấy một tiếng cơ bắp xé rách thanh âm truyền đến. Đón lấy, một cỗ cực kỳ hùng hồn nóng nảy khí tức mãnh liệt mà ra. Cách ngói lực mắt trong hạt châu hoàn toàn bò đầy huyết hồng mau mạch mạch máu. Quả thực là dữ tợn dọa người. Bành! Một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ từ cách ngói lực trên cánh tay mãnh liệt mà ra. Lại để hoàng kim cự nhân nắm đấm đều oanh một tiếng lõm vào. Sau đó răng rắc một tiếng vỡ vụn ra. Vết rách một đường lan tràn mà lên. Liền cứ như vậy đánh nát hoàng kim cự nhân nắm đấm. Đồng thời, cái này lực lượng cường đại tại vỡ vụn hoàng kim cự nhân nắm đấm về sau. Còn tiếp tục lan tràn hướng hoàng kim cự người thân thể mà đi. Vết rách cũng là càng lúc càng lớn. Cuối cùng, lại là xinh xinh xé rách hoàng kim cự nhân nửa người. Lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. A, thế mà vỡ vụn hoàng kim cự nhân. Sự tình bắt đầu trở nên thú vị. Bất quá, dạng này nhưng còn chưa đủ a. Đối với cách ngói lực một quyền vỡ vụn hoàng kim cự nhân nửa người. Thái tá lo lộ ra cũng không thế nào kinh ngạc. Cũng thế, cách ngói lực dù sao cũng là chính phủ thế giới thứ hai sát tay. Nếu là ngay cả chút thực lực ấy cũng không có. Cũng liền bạch phụ hắn thứ hai danh xưng. Go Emperor, đừng xem nhẹ ta tồn tại a. Thật sự coi chính mình là đại tướng. Có thể đồng thời đối kháng hai chúng ta. Đúng lúc này, từ thái tá lo sau lưng truyền đến Bairu Tây thanh âm. Sau đó, chỉ thấy Bairu Tây như là một viên sao băng đồng dạng. Phi tốc xuyên không vọt tới hoàng kim cự nhân phía sau lưng mà tới. Cái gì? Phía sau đột nhiên xuất hiện Bairu Tây quả thực ngoài thái tá lo đoán trước. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Bairu Tây nhanh như vậy liền tránh thoát hoàng kim chi quyền. Muốn làm tiếp phản ứng thời điểm, đã không còn kịp rồi. Cũng thế, hắn vừa rồi lực chú ý đại bộ phận đều đặt ở cách ngói lực trên thân. Buông lỏng đối hoàng kim chi quyền điều khiển, bị Bairu Tây tránh thoát cũng là hiện tượng bình thường. Bành, Bairu Tây cái này va chạm chi lực, có thể xưng kinh khủng. Chỉ gặp cao tới hơn 10 mét hoàng kim cự nhân, lại trực tiếp bị hắn ở phía sau lưng xô ra hơn 10 mét to lớn lõm đến. Cũng bị bức lùi gần hơn 100 mét khoảng cách, ngay cả không khí đều bị hắn xô ra một cái cự đại khí vòng. Bốn phía tiếng vọng không ngừng, ô oa, không trọn vẹn hoàng kim cự trong thân thể, thái tá la hầu lung ngòn ngọt. Liền liền là một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt đều trở nên có chút tái nhợt. Rangkiaku, phá lưỡi đao, Sigan, Tobu em, thấy thế, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là tinh quang đại tác, đối không trọn vẹn hoàng kim cự nhân liền liền nóng nảy oanh kích mà đi. Thật là mình rất có thể, đúng không? Thấy thế. Thái tá lo trong mắt không khỏi hiện lên một tia lãnh quang. Đón lấy, ánh mắt lẫm liệt, hoàng kim cự thân thể người bên ngoài liền lưu bắt đầu chuyển động. Trong nháy mắt liền khôi phục nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại bộ dáng. Hoàng kim phi đạn, chỉ gặp hoàng kim cự thân thể người đột nhiên thành tổ ong bộ dáng. Từng khỏa chừng chừng đầu ngón tay hoàng kim đạn nổ bắn ra đi. Hiện đầy khắp bầu trời, cùng hai người bay tập mà đến công kích hung hăng đụng vào nhau. Bành, bành, bành, toàn bộ bầu trời đều tràn đầy bạo tạc oanh minh, đối bính vô cùng kịch liệt. Hoàng kim thần nghiệp hỏa, thái tá lo ánh mắt lẫm liệt, chỉ thấy hoàng kim cự trên thân người bộc phát ra một cỗ hùng hồn khí thế tới. Đón lấy. hoàng kim cự trên thân người đột nhiên bao phủ lên lít nhít màu đỏ kinh lạc. Nắm đấm càng là toát ra lạnh thấu xương hỏa diễm đến. Liền áp bách lấy không khí đánh phía cách ngói lực hai người mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,